Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577 công đạo. Tần Trường Bình nhìn này nháo sự người chỉ cảm thấy não nhân đau. Bất quá trong khoảng thời gian này Sở Tử vẫn luôn đều có nhắc nhở hắn, cho nên có chút chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng biết này đó nháo sự người đều là thu tiền, không thể tránh né. Trước mắt chỉ là tận khả năng đem sự tình áp xuống tới, đem ảnh hưởng hàng đến nhỏ nhất. Hắn tiếp nhận Sở Tử này xưởng dược cũng có chút nhật tử, làm ngựa quen đường cũ. Ra chuyện này cũng không phải một hai phải Sở Tử lộ diện không thể. Nhưng hắn vẫn là hy vọng từ Sở Tử cái này lão bản ra mặt. Rốt cuộc này trong thôn nguyên bản liền có không ít người cảm thấy Sở Tử tuổi còn nhỏ dễ khi dễ. Liền tính lần này không nháo xảy ra chuyện tới, về sau cũng sẽ tìm phiền toái. Chi bằng sấn lần này cơ hội hảo hảo lập uy, tương lai trong xưởng công nhân cũng có thể an tâm làm việc. Tần Trường Bình bên người còn đi theo mấy cái đầu cường tráng bảo ân, hoành xoa ở hai bên trung gian, cũng có chút uy hiếp tác dụng, tránh cho có người nhịn không được động thủ. Tần xưởng trưởng, ngươi nói lời này chúng ta liền không vui nghe xong. Cái gì hư thói quen? Chúng ta trên người chẳng lẽ là có cái gì tật xấu? Tất cả mọi người đều là một cái thôn đâu. Ngày thường ăn giống nhau đồ vật, làm giống nhau sống. Dựa vào cái gì bọn họ có thể tiến chúng ta không thể? Còn có này đó ngoại thôn người, lại có chỗ nào so với chúng ta hảo? Nháo sự người ta nói. Lúc này, Sở Tử xuất hiện ở đại gia trước mặt, mắt lạnh quét mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở những cái đó nháo sự người trên người. Tiến đến nháo sự ước chừng có trăm tới cá nhân. Có chút người là mang theo cả nhà lại đây, cho nên nhìn qua hùng hổ. Rốt cuộc đều là cùng thôn, mặc dù không quen biết, cũng phần lớn gặp qua một hai mặt. Cầm đầu cái này là trong thôn nổi danh một bá, kêu Trương Dũng. Người lớn lên nhưng thật ra không tồi, ngũ quan đoan chính thập phần soái khí. Bất quá lại là cái lưu manh, người thiên đen một chút. Ngày thường chỉ thích mang theo một ít hồ bằng cẩu hữu khắp nơi cọ ăn cọ uống, làm đều là chút đùa giỡn phụ nữ nhà lành ác chuyện này. Bất quá người này tiểu sai không ngừng, đại sai không có, cho nên ở trong thôn còn có thể hỗn đi xuống. Những người khác bên trong, có thôn Nam cũng có thôn Bắc. Sở Tử cẩn thận nhìn lên, thế nhưng còn phát hiện Trương Hồng Hoa cùng với Sở gia bên kia tiểu cữu mụ. Sở gia ba cái mợ, mợ cả ngồi lao, mặt khác hai cái mợ cũng đều là có công tác người. Cũng bởi vậy Sở gia mới xem như cái không tồi nhà giàu. Nhưng hiện tại khen ngược, này có công tác đều chạy tới tìm việc nhi, xem ra là nhàn thật sự. Sở Tử, ngươi đã tới, ngươi hôm nay cần thiết cho chúng ta một công đạo. Cầm đầu Trương Dũng khí thế rào rạt nói. Nói không sai, ngươi trận này kiến ở chúng ta thôn, nên mời chúng ta trong thôn người làm việc. Dựa vào cái gì thỉnh người ngoài, dùng chúng ta thôn khí hậu dựa người khác, chúng ta tuyệt đối không vui. Lại có nhân đạo. Sở Tử trầm ngâm một tiếng, khóe miệng nhấp nhấp, lại là không giận phản cười. Các ngươi dưới chân đạp này khối đất đều là ta tiêu tiền mua, lại luôn mồm hỏi ta dựa vào cái gì? Sở Tử cười một tiếng. Trương Dũng, mấy ngày trước ngươi bắt được chỗ tốt, hiện tại hoa không sai biệt lắm đi. Nghe nói ngươi cấp nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà thêm cái tự tin xe, còn mua cái tivi, nhìn dáng vẻ kiếm lời không ít. Trương Dũng vừa nghe, đột nhiên có loại lông tơ đứng thẳng cảm giác. Có người cho hắn 1.000 khối làm hắn tới nháo sự nhi. Kia tiền tới tay có mấy ngày rồi. Hắn mua xe đạp cùng phân tivi. Bất quá này hai dạng khác biệt, đồ vật đều là đại kiện. Đặc biệt là tivi. Trước mắt cũng liền thôn trưởng ra có một đài mà thôi. Hắn mạo muội mang về tới sẽ làm người hoài nghi. Cho nên đồ vật đặt ở nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó. Chuyện này chỉ có hắn cùng với nhạc phụ nhạc mẫu ra người biết. Như thế nào này Sở Từ liền như vậy rõ ràng. Ngươi nói bậy gì đó. Ta khi nào mua mấy thứ này? Trương Dũng vội vàng nói. Hết chương.